khách trọ, Tháo Hán, vô tội quốc độ. Chương 1, mới tới khách trọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ 2 năm trước Hà Lộ ra dân túc kiến hảo sau, mẫu thân liền bán đi nội thành phòng ở, mang theo nàng trụ vào dân túc kiến ở Hà Lộ nhà mình bờ ruộng bên cạnh, dọn lại đây sau. Địa phương là rộng mở, lại cũng ly trường học xa, kỵ xe đạp một cái một chuyến, mau cũng muốn hơn 20 phút đã cuối tháng 5. Thành phố Di làm điển hình phương Nam thành thị, chính ngọ ngày đã cùng giữa hè giống nhau độc. Tan học sau Hà Lộ như nhau thường lui tới, cưỡi xe đạp hướng ra đuổi, chờ nàng từ quốc lộ quải nhập bờ ruộng tiểu đạo thời điểm, cái trán cánh tay đều đã bị phơi đến nóng lên, yết hầu cũng có chút bốc khói. Tiểu đạo còn không có tu chỉnh hào, mặt đường không chỉ có hẹp, hơn nữa gồ ghề lồi lõm, trên đường đều là hoàng thổ đá vụn. Cõng cái cặp sách to Hà Lộ thả chậm tốc độ, chính lúc lắc đi phía trước hành, phía sau bỗng nhiên truyền đến ô tô xử tới tiếng vang. Nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt, liền thấy một chiếc che kín hoàng hôi màu đen Việt dã tốc độ thực mau chiều nàng sử lại đây, hoàn toàn không một chút giảm tốc độ bộ dáng. Hà Lộ vội vàng nhéo tay lái hướng tả thiên, dán đến tiểu đạo biên, ngay sau đó kia chiếc Việt dã liền từ nàng bên cạnh người bay vọt qua đi, mang theo một trận cuồn cuộn hoàng hôi. Hà Lộ vội vàng nín thở, một chân đạp lên trên mặt đất, một chân dẫm lên chân bàn đạp. Nhìn chiếc xe kia sừ qua đi một đường dơ lên hoàng hôi, giơ tay thẳng phiến. Người nào a, loại này lộ cư nhiên khai nhanh như vậy. Nàng chính nhíu mày ở trong lòng nói thầm, chiếc xe kia soát một chút ở nhà nàng dân túc cửa ngừng lại. Ý thức được đối phương rất có thể là tới dừng chân, Hà Lộ đặng khởi xe đạp, tưởng đuổi kịp đi xem như vậy không đạo đức công cộng tâm người trông như thế nào. Không đặng vài cái, nàng liền nhìn đến ghế điều khiển cửa xe khai. Từ trên xe xuống dưới một người nam nhân. Khoảng cách có chút xa, nhưng nàng vẫn là có thể nhìn ra nam nhân rất cao, thân hình to lớn, ăn mặc một kiện màu xám ngực, một cái quần màu xanh lục 5 phần quần, mang kính râm, lưu chữ râu sồm. Nam nhân ngẩng đầu nhìn nhà nàng cửa treo chiêu bài, nhưng người từ ghế điều khiển nội xách ra một kiện áo sơ mi hướng đầu vai vung, đóng cửa xe trực tiếp vào sân. Nghĩ nam nhân lưng hùm vai gấu thân hình, dâu ria xồm xoàm bộ dáng, còn có từ bên người nàng bay vọt qua đi hành vi, Hà Lộ có chút lo lắng một người ở nhà Hà mụ mụ, xe đạp không khỏi đạp đến càng mau. Đường nàng thở hổn hển xi xi đẩy xe đạp bước nhanh tiến viện khi, nam nhân đang đứng ở chính sảnh cửa cùng nàng mụ mụ nói chuyện. Nam nhân kính râm đã tháo xuống nít ở trong tay, trên người không hề gần là một cái áo ba lỗ, còn bộ kiện quân màu xanh lục ngắn tay áo sơ mi. Bất quá kia lộn xộn hồ bột phấn như cũ làm người rất khó nhìn ra hắn bộ dáng. Hẳn là thấy có người tiến vào, nam nhân hướng tới Hà Lộ xem qua đi, tầm mắt liền như vậy cùng Hà Lộ đúng rồi thượng. Nam nhân có song hẹp dài đôi mắt, mang theo đánh giá hương vị ánh mắt có vẻ có chút sắc bén, Hà Lộ cũng không biết như thế nào, tim đập chợt liền lậu chút. Không dám cùng với đối diện, nàng vội vàng cúi đầu, đem xe đạp đẩy đến cạnh cửa góc tường vị trí. Đặng đặt chân căng. Tiểu muội, chạy nhanh lại đây. Hà mụ mụ đối nàng vẫy vẫy tay. Nga, tìm đập mạc danh còn có chút mau Hà Lộ ứng thanh, chiều Hà mụ mụ đi qua đi. Này vừa đi gần, Hà Lộ phát hiện nam nhân so nàng xa nhìn càng cường tráng cao lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn đã mặc vào áo sơ mi, nhưng cúc áo không khấu, bên trong màu xám ngực bị cơ ngực căng thật sự khẩn. Có thể rõ ràng nhìn đến cơ bắp hình dáng rất dày chắc, thực to lớn, cũng thực kiêu ngạo, tràn đầy cảm giác áp bách. Cách chương.